Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, cả nước ma hóa. Đi Salentia thành nội thành chen đầy đường kỵ sĩ số lượng nhiều, Mãn Giật đi ra, không thể không đứng ở hành lang ngoại, cao ngạo Olika, từ lúc ban đầu cực độ phẫn nộ lại vô lực phản kháng. Lại tới tiếp nhận, gần mất một giờ, còn lại hai giờ, trừng phạt mùi vị càng nhiều. Không, có lẽ nàng đã sớm nhận mệnh, ở nàng trong đầu, một màn trước mắt chỉ bất quá cùng với nàng trước đây ở ma dược siêu tra quan trong trí nhớ bị đãi ngộ trọng hợp thôi. Hồi tưởng lại chán ghét nam nhân chính mình, cuối cùng lại kêu khóc yêu cầu Khổng Hư bỏ qua, cũng nói ra toàn bộ bí mật. Giờ phút này nàng liền muốn tìm cái kẽ đất chui vào. Chúng âm ảnh ma vương tử chú, khu ma, sau đó lại bị Khổng Hư thu thập. Đây cơ hồ hao hết sạch nàng toàn bộ khí lực. Nhưng khi nhìn đến Long Thương, nàng một mặt chán ghét biểu tình, đồng thời lại rất tự giác mở ra bảo dưỡng công việc. Một bên sờ Olika đầu kia màu đen mái tóc, Khổng Hư vừa nhìn nàng dùng Long Thương mài đạn đại bác xác. Hải, ngươi còn có bí mật gì? Nhanh nói ra đi, ngươi tâm linh hoàn toàn thua. Ngươi không cách nào cãi lại ta. Ta cưỡng ép vơ vét ngươi trí nhớ. Ngươi có cơ hội biến thành kẻ ngu. Olika phi thường muốn miệng phun thơm tho, dùng ác độc nhất lời nói mắng người đàn ông này. Lời đến khóe miệng lại thành. Chủ nhân. Thực ra, ta là Lori Vương đại con gái. Hà, Khổng Hư sợ hết hồn. Trực tiếp đưa nàng một bộ protein mặt nạ dưỡng da. Trên mặt của Olika khuất nhục. Cắn môi, Aliala là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Năm đó phụ vương chinh phục mẫu thân. Buộc nàng sinh ra ta. Phân thân ta lâu dài ở phụ vương bên người. Ngoằm mặt làm tham mưu. Mặt khác ta bản thể lấy mị ma nữ thân phận của vương. Đầu nhập vào âm ảnh ma vương Phi Lốp. Đây cũng là thâm uyên hỏa cự kế hoạch một bộ phận. Phải, cũng là không phải. Olika lau sạch mặt nạ dưỡng da. Ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không cảm thấy kế hoạch này sẽ thành công. Ngươi cho là thánh vương. Liên hiệp sẽ không tiếp nhận các ngươi. Không sai. Ta cho là đây chẳng qua là cha và tổ tiên một phía tình nguyện. Olika có chút vò đã mẻ lại sứt đìa. Thừa nhận, cho nên ta muốn lấy một loại phương thức khác trở về nhân loại xã hội. Lấy chủ nô thân phận. Khổng Hư cười lạnh, đáng tiếc, làm chủ là không phải ngươi. Ta xác thực sai lầm rồi. Âm ảnh ma vương Phila cùng Lasana hiển nhiên có ý tưởng khác. Hai người bọn họ cuối cùng sẽ không tin tưởng hai huynh đệ trở ra bất luận nhân vật nào. Nếu như chúng ta không bị phát hiện, nói không chừng chúng ta thật có thể thành công dung nhập vào nhân loại xã hội. A, ngươi còn ngờ ta hư rồi các ngươi khỏe chuyện. Khổng Hư hỏi ngược lại, nếu như cho ta nhiều vài năm, ta có 70% nắm chặt, khống chế Phi Lốp linh cơ. Đến thời điểm phụ vương sẽ có quyền chủ động, tự làm quyết định có hay không thực hành thâm uyên hỏa cự kế hoạch. Trong lòng Khổng Hư cười lạnh, không dứt, trên đời chưa bao giờ từng có vĩnh hằng trung thành. Nhân tưởng, tín niệm, phần lớn bắt nguồn ở kỳ thành trưởng trải qua. Đời trước còn thừa nhận mình là nhân, đời kế tiếp có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Olika có loại này lấy nhân loại đến xem tương đối, đại nghịch bất đạo, quan điểm. Không có chút nào ly kỳ. Nguyên lai trong lịch sử, Willier rút người ra, không thể nghi ngờ là cho tồi tệ thế cục mang đến tuyết thượng gia xương. Rất khó nói âm ảnh ma vương khống chế Willier trốn tránh thẩm phán chi nhật. Có phải hay không là nhân loại cuối cùng diệt vong yếu tố quyết định? Nhưng ít ra là chủ nhân. Thấy thế nào, nguyên lai cái kia Olika hẳn là thất bại. Khổng Hư cũng không ngại tiến một bước dẫm đạp lên nữ nhân này. Đưa nàng buồn chán cao ngạo cùng lòng tự ái dẫm đạp cái nát bấy. ngu si, chớ xem thường nhân a. Thánh vương liên hiệp, ta, âm ảnh ma vương, cái nào không nhìn thấu Willier chuyện hư hỏng. Người tự cho là hết thảy đều đang nắm trong tay chung mà thôi. Người kia tồi mị hoặc thuật cùng tâm linh khống chế. Quay đầu lại ai cũng không khống chế được. Ta, yêu, lại nói, người không phải là bị ngươi biến dị xong giác thú từ bỏ sao? Thật là thú vị, đã từng thân là mị ma sỉ nhục, đủ để dựa vào thuần khiết ngồi lên độc giác thú ngươi. Có muốn hay không thật ngồi lên ti chức không khiết song giác thú? Olika mặt cũng trắng bệch, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Chloe cái kia đáng ghét đồng lõa. Ma giới bên trong, nàng gặp quá nhiều tàn khốc chuyện. Thật không hy vọng những chuyện kia phát sinh ở trên người mình. Bây giờ nàng ngạo khí, càng nhiều là thói quen mà thôi. Tâm linh quyết chiến sau đó, nàng đã sớm mất đi chính mình toàn bộ ranh giới cuối cùng. Nàng trầm mặc, nhận rõ thân phận ngươi. Ngươi không còn là cái gì thiên chi kiêu nữ, cao quý công chúa, đại lĩnh chủ thiên kim, một chủng tộc nữ vương. Ta một câu nói, cả nhà các ngươi đều phải đánh lên hai mặt gián điệp nhãn hiệu. Vĩnh viễn rơi vào chân chính trong ngục. Ngươi thật sự quý trọng hết thảy mọi thứ, hết thảy cũng sẽ hủy diệt hầu như không còn. Olika thân thể run rẩy tựa như kịch liệt run rẩy. Mấy cái hít thở sâu sau đó, nàng cúi đầu xuống, chuyên tâm long thương bảo dưỡng. Nói cho ta biết, thân phận của ngươi là cái gì? Olika gác hồ vùi đầu tại chính mình trong sơn cốc. Lần nữa lúc ngẩng đầu sau khi tràn đầy là tự sa ngã. Ta lúc trước thân phận cũng không trọng yếu. Bây giờ ta là khổng hư chủ nhân trung thành nhất nô bộc. Ta toàn bộ thể xác và tinh thần đều là chủ nhân toàn bộ vật. Trước đây mấy giờ, đánh chết Olika cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình lại sẽ phát ra như thế khuất nhục lời thề. Thậm chí đang nói ra lúc tới, nàng đầy đầu đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng là sau khi nói xong, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình toàn bộ tâm tình. Theo nói xong đoạn này sỉ nhục tuyên ngôn, Tiêu Nhị mất tâm. Nàng nhận mệnh, Os 7 khổng hư lấy một bộ hư không long thương 999 liên kích. Kết thúc lần này đối thoại, chậm chút thời điểm, từ tử vong nguyền rủa chung khôi phục như cũ Olika công chúa. Ở ma pháp tượng chung, kết nối với Thánh Vương Liên Hợp Hội Nghị, ở ba vị trước mặt đế hoàng, thuật lại trước khổng hư lấy ra lời khai, cũng bổ sung số lớn chi tiết. Midran, Maranly, Rap ba vị hoàng đế mới đầu nghe được Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch lúc. Bọn họ là khiếp sợ, ngược lại hướng nhà mình tổ tiên, thủ hộ thần, anh linh hỏi, lấy được là khẳng định câu trả lời. Ba vị hoàng đế nghe xong Olika trần thuật, Rap hoàng đế lên tiếng, được rồi, chúng ta đối tiếp nạp ngươi môn phụ nữ, trên nguyên tắc không có ý kiến, chính là không biết, có hay không yêu cầu khẩn cấp tiếp ứng. Olika lắc đầu, ta hiểu Philop, hắn nhất thể song hồn có hai cái ý chí không giả, có thể hai cái ý chí đều là cực đoan kiêu ngạo tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bị nội gian bán đứng mà xui xẻo. Cho đến hủy diệt, hắn đều sẽ không khai ra ta cùng Lori Vương. Hơn nữa đừng lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Tại sao? Bởi vì đối với một cái chân chính kiêu hùng, nơi này chính là hắn không thể lui được nữa, đường cùng. Hắn là tuyệt đối không chịu trở về ma giới. Hắn ổ đã bị hủy bởi không gian sụp đổ. Hắn trở về cũng là đường chết một cái. Cho nên, mời Thánh Vương Liên Hiệp cẩn thận hắn chó cùng rứt dậu. Chó cùng rứt dậu, đúng, tỉ như, làm cho cả Willier đế quốc, tất cả nhân loại. Ma hóa, Olika vang vang có lực lời nói, nhường cho sẽ trên mặt tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.